Chàng rể quyền thế, chương 5180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi nữ trợ lý diễu cợt mở miệng, đã thấy nhà để xe và cổng căn biệt thự đồng thời mở ra. Một nhóm nhân viên an ninh và một nhóm người giúp việc bước nhanh ra ngoài. Đồng thanh nói, hoan nghênh tiên sinh phu nhân về nhà. Vẻ mặt của nữ trợ lý đột nhiên cứng đờ. Tất cả đều là vẻ mặt không tin. Vẻ mặt xấu xa như ăn phải cướp. Che miệng không nói nên lời. Bước vào biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long. Trịnh Tiết Dương nhìn nơi này. Liền yêu trong nháy mắt. Ngoài những phong cách kiến trúc kiểu Tô Thị Lâm Viên cổ điển. Nơi này còn có rất nhiều công trình kiến trúc phong cách Tây Phương. Có thể nói là Trung Tây rất hòa hợp. Ngoài những công trình kiến trúc còn có vườn cây, ao cá, nhà rông, dạo bước nơi đây, chẳng khác gì trốn thần tiên nơi hạ giới. Bùi Nguyên Minh lần đầu tiên tới nơi này, đều cảm thấy nơi này rất không tệ. Ngay cả cách cục phong thủy, cũng rất tuyệt, vì đây là bán đảo, nên biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long, nằm ngay vị trí hàng đầu của bán đảo, và toàn bộ quần thể này, mơ hồ trong đó lưng tựa tử kim sắc. Mặt hướng sông Tần Hoài, ở nơi này, chú định tài vận hanh thông, nhân khẩu thịnh vượng, em chợt nhớ ra, nơi này hình như là món quà anh tặng cho em, nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì phải. Trịnh Tiết Dương đột nhiên nghiêm túc nhìn Bùi Nguyên Minh, nghiêng đầu mỉm cười mở miệng, Bùi Nguyên Minh cười cười, nói, tặng, nhưng là em không tin, liền trả lại cho anh. Trịnh Tiết Dương suy nghĩ một chút nói. Dù sao ở đây em cũng thích, nên em đổi ý, em muốn món quà kỷ niệm 3 năm ngày cưới này. Tam Linh 247, VN Bùi Nguyên Minh nhìn người phụ nữ nghiêm túc trước mặt. Cười nói, tại sao, không vì cái gì, chỉ là bởi vì em cảm thấy, lấy năng lực của anh, Vương Văn Bân đưa anh một căn biệt thự, xem ra cũng không phải chuyện lớn, dù sao ở trước mặt Trương Chấn Đông. Anh đều có thể không kiêu ngạo không tự ti như thế. Như vậy Vương Văn Bân coi trọng anh. Dường như cũng bình thường. Vì vậy, em quyết định lấy thứ này. Miễn cho về sau, đồ vật anh đưa cho em 3 năm tròn kết hôn. Biến thành phòng cưới của tiểu yêu tinh nào đó. Trịnh Tiết Dương cười mà không phải cười mở miệng. Bùi Nguyên Minh cười khổ nói. Ở đâu ra tiểu yêu tinh? Tạ Mộng Giao, Hạ Vân, Bùi Nhã Lan. Uông Linh Đan, Dương Huyền Trân, Đồng Lệ Á, Giang Ngọc Hạ. Trịnh Tiết Dương một bên nói. Một bên đếm đầu ngón tay. Họ Bùi, anh có thể à, cách Trương.